Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, đây là một cái cục. Thiên thần hoa một tái liền nhận ra, nàng trên mặt lộ ra kích động đỏ ửng. Thật tốt quá, Hải gặp ca ca cũng ở nơi đây. Nha đầu, Son Gouben đem thân hình thả chậm. Ngươi nói thần mộng lạc bên cạnh một vị kia là thần Hải gặp. Son Gouben tuy là bái thiên cây hoa lan vi sư, có thể là trừ thần mộng lạc bên ngoài, thiên lan hoa những đệ tử khác đều chưa từng thấy qua. Chỉ là nghe qua tên, lẽ nào ngươi không biết? Thiên thần hoa ồ lên một tiếng, lập tức cười nói, ta biết rồi, ngươi quả thực không có tư cách thấy Hải gặp ca ca. Dù sao ngươi và hắn giữa khoảng cách quá lớn, căn bản không phải một cái tầng thứ. Lời này nói như thế nào? Hải gặp ca ca là chân chánh thánh vũ cường giả. Hơn nữa hắn thiên phú cao dọa người. Ta mới vừa không phải là cùng ngươi đã nói sao? Một phẩm thánh võ cũng đã rất ít. Chí ít nhị phẩm càng là khó có được. Mà Hải gặp ca ca nhưng là không lâu đạt tới nhị phẩm. Nhị phẩm cũng chính là sở hữu hơn 1.000 ức. Hắn có thể ở nghịch loạn trong biển ngao du sao? Cường độ không sai, là hơn 1.000 ức. Nhưng là ở nghịch loạn trong biển ngao du. Điều này sao có thể? Thiên thần hoa suy cười một tiếng. Bất quá, chỉ là ở nghịch loạn hải gần bờ chỗ. Vận khí tốt, hắn cũng có thể trở lại trên bờ. Trước phương sơn trên đường, mộng lạc sư đệ. Ngươi muốn làm gì sự tình? Sư huynh giúp ngươi cùng nhau hoàn thành. Sau đó chúng ta trở về thấy sư phụ. Thần Hải gặp vẻ mặt tươi cười nói rằng. Hắn chính là nhớ kỹ thiên lan hoa nói qua. Nhìn thấy thần mộng lạc nhất định phải lập tức dẫn hắn trở về. Tuy là thần Hải gặp sẽ không như thế bất cận nhân tình. Nhưng là cũng không khả năng bị thần mộng lạc tùy tiện lừa dối vài câu hãy bỏ qua hắn. Chết tiệt, sư phụ nhất định đúng ta nổi lên hoài nghi, nếu không, sẽ không nhất định phải ta trở về. Thần mộng lạc trong lòng gấp đến độ bốc hỏa, nhưng là trên mặt như trước vẻ mặt tươi cười. Hải gặp sư huynh, tiểu đệ sự tình làm sao có thể làm phiền ngươi đâu. Hơn nữa tiểu đệ cũng nhận được sư phụ phân phó, để cho ta tìm được sát đặc. Ta vốn là muốn chuyện của mình cùng tìm sắt đặc chuyện một khối hoàn thành. Trở về nữa, dù sao sư phụ khó có được để cho chúng ta làm một chuyện. Dù sao cũng phải giúp nàng đem sự tình thật tốt hoàn thành viên mãn. Ngươi nói là a, điều này cũng đúng. Thần Hải gặp gật đầu, hắn mắt lộ làm khó dễ. Chỉ là sư phụ để cho ta mang ngươi trở về. Chuyện này cũng không có thể dây dưa. Nếu không chúng ta dùng thiên lý truyền âm phù cùng sư phụ nói một chút. Liền nói chúng ta hai tìm được trước sát đặc. Cùng nhau nữa trở về. Không được. Thần mộng lạc liền kêu nói. Nếu như cùng sư phụ vừa nói. Nàng chỉ sợ cũng sẽ để cho chúng ta lập tức trở về đi. Ta trước đó không lâu chiếm được sát đặc tin tức. Có người nói ở Hoa Quốc Mây vùng xuất hiện qua. Ta cái này không phải vội vã chạy đi sao? Nếu không như vậy, hai chúng ta cùng đi Hoa Cúc Mây địa giới. Chúng ta tách đi ra tìm. Nếu như một ngày sau còn không tìm được, liền cùng nhau trở về. Cứ như vậy, cũng sẽ không dây dưa sư phụ sự tình. Nói không chừng chúng ta còn có thể mang về sắt đặc. Thần Hải gặp nhíu mày. Thần mộng lạc thuyết pháp quả thật có đạo lý. Hơn nữa đề nghị cũng cực kỳ động nhân. Nhưng là thiên lan hoa rốt cuộc tìm thần mộng lạc làm cái gì? Nếu như là chuyện trọng yếu, bị hắn trì hoãn sẽ không tốt. Hải gặp ca ca, yêu kiều mềm mại thanh âm vang lên. Thần Hải gặp thân thể run lên. Thanh âm này hắn đương nhiên nghe ra được là thiên thần hoa. Nhưng là hắn là biết thiên thần hoa đã xảy ra chuyện. Vì việc này thiên lan hoa cũng không tiếc xuất ra một viên bách thọ quả làm treo giải thưởng. Thần mộng lạc tâm cũng là run lên. Đối với thiên thần hoa thanh âm hắn đồng dạng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng là Thần Hải gặp liền quay đầu lại hướng phía sau nhìn lại. Ánh mắt một cái liền rơi xuống tấm kia cười mà lúm đồng tiền như hoa trên mặt. Thần Hoa, ngươi còn sống? Thần Hải gặp kêu lên. Lẽ nào? Thần Mộng Lạc hầu như có chút không dám tin tưởng. Hắn không có quay đầu hướng phía sau xem. Không phải, nhất định là nghe lầm. Nhất định là, Thần Mộng Lạc trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Quả nhiên là Hải gặp ca ca ngươi nha. Thiên Thần Hoa vui thích cười tiếng vang lên. Sau đó một đạo thanh âm nam tử vang lên. Cái này không phải Thần Mộng Lạc. Thần sư huynh sao? Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Thần Mộng Lạc tâm lần nữa run lên. Là, vâng, đúng, Tạp Chan Hoàn. Chẳng lẽ nói đây hết thảy? Hắn chậm rãi quay đầu. Vừa nhấc mắt ra ánh mắt liền đối mặt một đôi tự tiếu phi tiếu con mắt. Quả nhiên là hắn. Hắn không chết. Còn có cái kia. Thần Mộng Lạc ánh mắt rơi vào Tiên Xin Han trên người. Tiên Xin Han cũng không còn chết. Cũng chưa chết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải đã phái ra cường đại hơn sát thủ sao? Tổng hay sao nhiệm vụ lại thất bại? Thần Mộng Lạc sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chính là biết lần thứ hai ra nhiệm vụ là biết. Mà Thiên Lan Hoa sở dĩ nổi giận, xuất ra bách thọ quả treo giải thưởng. Hiển nhiên cũng là Thiên Thần Hoa gặp được biết. Trong tuyệt vọng bóp nát đưa tin cầu. Có thể là vì sao Tiên Xin Han, Tạp Chan Hoàn, Thiên Thần Hoa cùng với một người khác cũng chưa chết. Biết làm cái gì? Hiện tại ở đâu? Liên tiếp nghi hoặc ở Thần Mộng Lạc trong lòng hiện lên. Chỉ là Thần Mộng Lạc căn bản không tâm tư nhiều muốn những thứ này. Như là bọn họ cũng chưa chết. Ta đây hao tổn tâm cơ há lại không phải thành chê cười. Đằng một cái. Hừng hực lửa giận liền ở Thần Mộng Lạc trong lòng bốc cháy lên. Thiên Lan Hoa nguyện ý xuất ra bách thọ quả tới treo giải thưởng. Thần Mộng Lạc đường lui cũng đã là đoạn tuyệt. Dù sao ở cái này thần kỳ thế giới, sở hữu mỗi bên chủng năng lực người có. Thật muốn tìm ra một ít chuyện chân tướng, miễn là người tiêu hết được đại giới, liền nhất định có thể tìm được. Thiên Lan Hoa phát hiện hắn Thần Mộng Lạc là phía sau màn người xuất thủ. Có thể nói chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí hiện tại cũng đã tại hoài nghi. Miễn là Thiên Lan Hoa thật sự xác định hắn Thần Mộng Lạc xuất thủ. Lấy Thiên Lan Hoa bây giờ ngoan kính. Nhất định sẽ liều lĩnh đánh chết hắn Thần Mộng Lạc. Có thể sát thủ hiệp hội sẽ đối với hắn có nhất định bảo hộ. Nhưng là có ngàn ngày làm tặc. Không có ngàn ngày đề phòng tặc, hắn Thần Mộng Lạc sau này thời gian có thể tưởng tượng được. Ghê tởm, thực sự ghê tởm, Thần Mộng Lạc trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Mộng Lạc, Thần Hải gặp một cái liền phát hiện, hắn nghi hoặc nhìn về phía Thần Mộng Lạc. Ngươi làm sao rồi? Thần Mộng Lạc lòng bàn tay giật mình, liền đè nén xuống trong lòng lao nhanh sát cơ cùng lửa giận. Không có gì. Chỉ là nghĩ đến đi một tí sự tình. Thần Mộng Lạc thản nhiên nói. Ồ, Thần Hải gặp không suy nghĩ nhiều. Thần Mộng Lạc, lúc này Son Gouben nụ cười trên mặt sán lạn được như Azaka nở rộ giống nhau. Trong mắt lại hiện lên một tia dị dạng. Cái này Thần Mộng Lạc, hắn hôm nay sóng tinh thần nhảy lên phi thường loạn. Son Gouben từ lúc nghịch loạn trong biển đi ra. Cảm ứng được Thần Mộng Lạc sóng tinh thần lúc, cũng cảm giác được Thần Mộng Lạc sóng tinh thần cùng quá khứ bất đồng. Son Gouben mở thiên nhãn tu luyện thành công cũng trải qua không phải thiếu thời gian. Cũng phát giác được không ít chức năng mới. Nói thí dụ như từ sóng tinh thần nhìn ra một người nội tâm. Cái này Thần Mộng Lạc tâm sự nặng nề, giống như chim sợ cành cong giống nhau. Nhất là ở chúng ta đuổi theo, Thần Hoa nha đầu gọi Hải gặp ca ca, cùng với hiện tại hắn chứng kiến ta và Tiên Xin Han lúc. Cái loại này sóng tinh thần biến hóa, tựa như khiếp sợ, phẫn nộ, biệt khuất, hơn nữa cuối cùng cái loại này sát ý. Đây tuyệt không bình thường, Son Gouben trong lòng chuyển đổi ý niệm trong đầu, ngoài miệng cũng là nói. Thần sư đệ, chứng kiến chúng ta dường như ngươi rất không cao hứng nha. Hanh, Thần Mộng Lạc lạnh rên một tiếng. Hải gặp sư huynh, Son Gâu Bần nhìn về phía một bên Thần Hải gặp. Chào ngươi, ngươi là... Thần Hải gặp ánh mắt ở Son Gâu Bần. Tiên Xin Han trên người đảo qua, lại nhìn sang bên cạnh Ami, cuối cùng trở lại Son Gâu Bần trên người. Ta nghe nói lúc này đây sư phụ để thần hoa hộ tống Tiên Xin Han đi tu hành. Đồng hành còn có Tạp Chan Hoàn cùng một người tên là Ami nữ tử. Lẽ nào các ngươi, ta chính là Tạp Chan Hoàn. Son Gâu Bần mỉm cười nói, ta là Tiên Xin Han, hải gặp sư huynh tốt. Tiên Xin Han thản nhiên nói, chào ngươi, hải gặp tiên sinh, ta là Ami. Ami cũng liền nói, Thần Hải gặp trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn, xem ra tất cả mọi người không có việc gì, cái này thật sự là quá tốt. Thần Hoa, ngươi không biết bởi vì chuyện của ngươi, sư phụ còn nghĩ đến đám các ngươi đã xảy ra chuyện. Đại động lôi đình, xuất ra một viên bách thọ quả làm treo giải thưởng. Muốn phải bắt được tuyên bố sát thủ nhiệm vụ người. Bây giờ khiến cho toàn bộ ma giới đều vì chuyện này điên cuồng. Nương xuất ra bách thọ quả treo giải thưởng. Thiên Thần Hoa hai mắt trợn tròn xoe. Sau đó làm sao lấy lưỡi. Nương thật quá điên cuồng. Bách thọ quả, cái kia là có thể gây nên ma giới tinh phong huyết vũ bảo bối. Ngay cả ta cũng không biết có hay không máy móc khí ăn được. Nương thực sự vì ta như vậy cam lòng cho. Nàng nói hơi cúi đầu, dường như khá là cảm động. Thần Hoa, khó trách người ta nói thiên hạ phụ mẫu đau tiểu nhi. Sư phụ đối với sự yêu thương của ngươi thật đúng là để cho ta đều hâm mộ. Thần Hải gặp cười nói, Thần Hoa, ngươi an toàn không việc gì. Sư phụ biết không, ta vừa ra tới, giống như nương nói qua việc này. Thiên Thần Hoa tiếng hừ, như vậy cũng tốt, được rồi, các ngươi không phải là bị sát thủ cho. Thần Hải gặp trong mắt đều là tò mò, bây giờ nhìn các ngươi bình yên vô sự, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này vừa nói, Thần Mộng Lạc lỗ tai cũng dựng thẳng lên, chúng ta quả thực gặp sát thủ, Thiên Thần Hủy Dung trên đều là hưng phấn. Dù sao giống như lúc này đây loại sự tình này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng lại bình yên vượt qua. Ngươi không biết, ngay từ đầu tới là. Hải gặp sư huynh, Son Gâu Bần cắt đứt Thiên Thần Hoa. Lớn tiếng nói, cái này kỳ thực chính là một cái cục. Những sát thủ kia đương nhiên là được giải quyết. Một cái bẫy, Thần Mộng Lạc lòng bàn tay nhảy rộn. Thần Hải gặp cũng sửng sốt. Thậm chí một bên Thiên Thần Hoa, Tiên Xin Han, Ami cũng có chút khó hiểu. Ngươi nói những sát thủ kia được giải quyết, lẽ nào bọn họ rất yếu? Thần Hải gặp dò hỏi, có phải hay không yếu? Vậy phải xem đối với người nào? Nói thí dụ như đối với Hải gặp sư huynh mà nói. Đó nhất định là như là run rề yếu. Nói chung sư huynh ngươi liền chớ hỏi nhiều. Ngược lại cái này sát thủ sự tình đã qua. Son Gâu Bần cười híp mắt. Lại một vung đoạn Thiên Thần Hoa. Ta muốn sư huynh chắc đúng vì vậy người nào tiết lộ tin tức. Là ai ở sát thủ hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ cảm thấy hứng thú hơn a? Thần Hải gặp lông mi hơi nhíu lại. Hắn đương nhiên rất muốn hỏi sát thủ là như thế nào được giải quyết. Nhưng là Son Gâu Bần lời nói dường như một khối này là một bí ẩn. Nói đến là ai ở sát thủ hiệp hội ban bố nhiệm vụ. Không chỉ có là ta hiếu kỳ, sư phụ vì việc này đều treo giải thưởng một cái bách thọ quả. Thần Hải gặp nói rằng, bách thọ quả, bất luận kẻ nào ăn đều có thể kéo dài một khoảng trăm năm thọ mệnh. Nhưng lại không có tác dụng phụ. Thần Hải gặp giải thích, khó đạo sư đệ các ngươi không biết, kéo dài bách tái thọ mệnh. Son Gâu Bần trái tim đập thình thịch, hắn chính là vẫn luôn bởi vì cao á tinh thọ nguyên cùng thanh xuân mà nhức đầu. Đúng rồi, Hải gặp sư huynh, loại vật này nơi nào bán? Sư đệ người thật biết nói đùa, bảo bối như vậy từ trước đến nay là có tiền mà không mua được. có thể hay không đạt được nhìn một cái cơ duyên. Hai, xem thực lực. Sư phụ này cái bách thọ quả vẫn là nàng bằng cùng với chính mình thực lực giành được. Năm đó vì đoạt này cái bách thọ quả, tử vong cao thủ không biết có bao nhiêu. Như vậy, Son Gouben trong lòng có chút tiếc nuối. Đúng rồi, ngươi nói sư phụ vì tìm kiếm tuyên bố sát thủ nhiệm vụ người dùng bách thọ quả làm trả thù lao. Son Gouben bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nếu như ta nói cho sư phụ người nào là hung thủ, sư phụ có thể hay không đem cái này bách thọ quả cho ta? Cái này vừa nói, một bên thần mộng lạc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tâm hắn thẳng thắn phanh kịch nhảy dựng lên, đại não thậm chí đều có chút loạn. Thần hải gặp cũng sửng sốt một chút. Tạp chan hoàn, ngươi không sẽ là đùa giỡn a? Thiên thần hoa không khỏi kêu lên. Làm sao ngươi biết hung thủ? Tiên xin hàn cũng không khỏi hỏi. Người nào nói đùa? Ta đương nhiên biết hung thủ. Bởi vì, này bản thân liền là một cái bẫy. Son Gouben cười nhẹ nhàng. Ánh mắt hình như có ý lại tựa như vô tình nhìn về phía thần mộng lạc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.